tiện tay ngắt một bông đỗ quyên trong lọ hoa, ghé mũi ngửi. Đoạn nghiêng đầu nhìn bác Ake mỉm cười cất tiếng hát. Xin thay một đó hoa nhầy, xin thay một đó hoa nhầy, đầy vườn hoa cỏ chẳng loài nào thơm hơn. Em muốn ngắt một bông cày mà ngại người coi vườn trách mắng. Xin thay một đó hoa nhầy, xin thay một đó hoa nhầy, hoa xòe cánh nở chọn tiết nào trắng hơn. Em muốn ngắt một bông cày mà ngại người ở bên cười nhạo. Xin thay một đó hoa nhầy, xin thay một đó hoa nhầy, hoa thơm vườn, hoa vườn nở rộ chẳng loài nào đẹp hơn. Em muốn ngắt một bông cày mà ngại sang năm hoa chẳng nở. Hồi tiểu học, khi Nhật Hy bắt đầu tập múa, mẹ nàng đã nhấn mạnh, dù hát hay nhảy, trước hết phải làm bản thân rung động mới mong chinh phục được người khác. Bởi vậy nàng thả hồn vào sự ngỡ ngàng của cô thiếu nữ khi trông thấy hoa nhầy giữa bạt ngàn cây cỏ. Nàng không nhìn bác Aka mà mải mê nhúng chân xoay múa, khuôn mặt khi rạng rỡ, lúc vui tư, diễn tả niềm yêu thích với hoa, cùng là nỗi âu sầu do dự vì muốn hái mà không thể được. Hát xong, nàng nghiêng đầu lúng liếng nhìn bác Aka, chàng nhìn lại nàng, vẻ mặt hơi sững sờ. Nhật Hy đảo mắt, bật cười tung bông đậu quyên lên người chàng. Bác Aka vô thức tìa chìa tay đón lấy, không nhìn chàng thiếu nợ nào. Nhật Hy yên lặng lui ra khỏi láng.